Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 8 của lời tổng cuối của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thành Hằng. Ở tập trước thì Vũ Thằng Nam bản chất vẫn là công tử hào hoa đa tình, dù đang yêu Hạ Huyền, anh vẫn đến ba cả kè và bị cô phát hiện. Phản ứng của Hạ Huyền sẽ thế nào đây? Tha thứ và lại tiếp tục chuyện tình êm ấm hay là chia tay kết thúc tất cả? Mời các bạn cùng theo dõi tập cuối của bộ truyện. Ngày hôm sau, Vũ Thằng Nam không biết tìm đâu ra một cô nàng mỉm mẩy nóng bỏng, mỏ váy bò sát, đùng đùng đem về nhà chính, trịnh trọng nói muốn kết hôn. Mẹ Vũ không thèm nghe con trai nói hết câu, lệnh cho người làm đem cô gái nóng bỏng kia quét văng ra khỏi biệt thự, sau đó mắng con trai. Có phải tâm tính bất định, nổi điên rồi không? Không phải mẹ và cả nhà rất muốn con lấy vợ sao? Thằng nhóc chết tiệt, có lấy cũng không thể tùy tiện, con dâu tương lai nhà này bộ dễ kiếm lắm hả? Thằng Nam phiền não nằm vật ra ghế. Lấy ai mà chả là lấy. Im cái miệng thối lại đi, đừng để bố con nghe thấy, coi chừng ông ấy lột da con. Đừng có dọa, con không sợ ông ấy đâu. Mẹ Vũ nhìn ra con trai có tâm sự, bèn hỏi, có chuyện gì rồi phải không? Không tự dưng con lại ngứa ngáy muốn lấy vợ? Không có gì hết, sớm cũng lấy, muộn cũng lấy cho xong. Anh nói hàm hồ, mẹ đẻ ra con, mẹ còn không đi guốc trong bụng con à? Con không nói, mẹ cũng tự khắc có cách để biết. Vũ Thằng Nam bật dậy nhìn mẹ. Không ưng cô này thì tìm cô khác, mẹ đừng có mà làm gì sau lưng con đấy. Mẹ Vũ lườm con trai một cái sắc bén. Dương Anh tìm đến quán ba, nhìn thấy vị anh họ đẹp trai của mình đang chán hẳn uống rượu trong phòng, lăng mông đi tới ngồi bên cạnh. Anh họ à, em họ đến chơi với anh đây. Vũ Thằng Nam liếc Dương Anh. Tốt, anh cũng đang muốn tính sổ với cô. Cái gì, anh có nhầm không? Chuyện kia là em giúp anh đấy. Vẫn không dỗ dành được người thì chính là anh kém cỏi, trách được ai? Dù em làm diễn viên cũng quá nhàm chán đi mà. Nhàm chán? Sao không nhàm chán ngay từ đầu đi? Em chẳng qua chỉ muốn nhìn cô gái khiến cho anh họ đẹp trai của em điên đảo, rốt cuộc trông như thế nào thôi mà. Em đúng là đồ qua cầu rút ván. Hà hà, em thấy Hạ Huyền kia cũng đâu phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhìn thì thấy người rất bình thường, có gì hiếm lạ mà anh mê như điếu đổ vậy. Vũ Thằng Nam đập bàn, nói, đúng, việc gì phải vì loại đổ sắt như cô ta mà phiền muộn chứ. Anh nghĩ đúng đấy, đây mới đúng là anh họ của em nè. Ngày chủ nhật, Hạ Huyền dậy sớm định đi siêu thị mua ít đồ đem đến nhà dì Minh Thư. Đúng lúc điện thoại di động reo lên là một số lạ hoắc. Alo, cô là Hạ Huyền có phải không? Vâng, tôi đây, xin hỏi ai đấy ạ? Tôi là Trung Nghĩa, bạn của Thằng Nam đây. Hạ Huyền sửng sốt, bạn của Thằng Nam gọi cho cô làm gì nhỉ? Giọng nói của Trung Nghĩa rất êm tai, tạo cho người nghe một cảm giác rất dễ chịu và không quá áp lực. Em họ rồi tới bạn thân, từ khi nào mà cô lại dính dáng tới người bên cạnh của Thằng Nam như vậy? Trung Nghĩa nói, có thể bớt chút thời gian gặp tôi không? Bạn của Thằng Nam muốn gặp cô đương nhiên chính là nói chuyện liên quan đến hắn rồi. Hạ Huyền vốn định mở miệng từ chối, nhưng Trung Nghĩa đã tranh nói trước. Cô đừng từ chối, tôi không chiếm nhiều thời gian của cô đâu. Hạ Huyền thở dài đáp một câu rồi tắt máy. Trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, cả khúc trữ tình định nghĩa tình yêu vang lên. Trung Nghĩa mặc một thân âu phục tao nhã, bộ dạng hoàn toàn khác với mấy lần trước đây cô nhìn thấy. Hạ Huyền nhấp một ngụm cà phê đắng, chờ đợi người đối diện lên tiếng. Trung Nghĩa rất nhanh nói thẳng mục đích của mình. Hôm nay hẹn gặp cô chính là muốn làm thuyết khách. Chúng ta cũng coi như đã gặp mặt mấy lần, tôi cũng không định vòng vo. Hạ Huyền, cho tôi hỏi thật một câu nhé. Cô còn muốn tiếp tục ở chung một chỗ với Vũ Thằng Nam hay không? Hạ Huyền không ngờ người này sẽ hỏi thẳng thừng như vậy, khiến cô trở tay không kịp, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Trung Nghĩa thở dài nói, cô và Thằng Nam đều cứng đầu không ai bằng. Chuyện này phía tôi cùng anh ta không có liên quan tới anh. Đúng là không liên quan, nhưng mà cô không biết Thằng Nam đến tìm tôi. Anh ta tìm anh tâm sự hay sao? Cô nói đúng rồi, cậu ta kể chuyện của hai người cho tôi nghe. Hạ Huyền cắn môi cả chút không thoải mái. Có lẽ Thằng Nam không nói với cô nhỉ, tôi là một bác sĩ. Hạ Huyền kinh hạc, Trung Nghĩa cười cười. Bác sĩ chuyên về điều trị tâm lý. Bác sĩ tâm lý? Hạ Huyền nhất thời kinh ngạc đến độ bị nghẹn.

Cậu ta đủ đủ nhà một người nên về nhà ồn ào muốn lấy vợ. Đó chỉ là lúc nhất thời nóng nảy. Nhưng cô có nghĩ nếu một ngày cậu ta thật sự kết hôn, cô sẽ không đau lòng. Tuy bây giờ cô đang rất tức giận nên sẽ bản thân không để ý. Nhưng rồi sau đó cô bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Cô có chắc mình sẽ không hối hận. Hạ Huyền à, Thằng Nam là một anh người yêu không hoàn hảo, cũng giống như học sinh đi học làm bài thi thiếu điểm thôi. Chính cô phải từ từ khiến cho cậu ta hiểu được làm thế nào để có thể là một người bạn trai chuẩn mực, biết suy nghĩ cho người khác. Không riêng gì cậu ta, chính cô cũng phải xem lại bản thân mình một chút. Trong tình yêu, cả hai đều cũng phải cố gắng, cùng hoàn thiện. Như vậy mới thấu hiểu nhau và có được hạnh phúc mình mong muốn. Trời đã khá chưa? Trung Nghĩa đứng dậy nói. Tôi chỉ nói đến đây thôi, hy vọng sắp tới đây sẽ nhìn thấy được hai người lại vui vẻ. Cảm ơn anh vì đã đích thân đến tìm tôi. Tiền công tư vấn cũng không có, đợi có dịp tôi nhất định mời anh một bữa. Hà hà, ai nói tôi làm không công chứ? Thằng Nam sớm đã trả tiền cho tôi rồi, tôi còn lấy của cậu ta gấp 5 lần phí tư vấn bình thường. Ai bảo cậu ta là người có tiền chứ? Hạ Huyền giở khóc giở cười chào Trung Nghĩa, anh rời đi ngay sau đó. Trung Nghĩa đi rồi, Hạ Huyền vẫn ngồi yên ở chỗ cũ rất lâu, không có ý định đứng dậy. Cô đang suy nghĩ, cô cần một không gian yên tĩnh. Trung Nghĩa nói hoàn toàn đúng, cả cô và Vũ Thằng Nam đều sai. Yêu nhau, nhưng hai bên đồng thời rất dễ xúc động, rất dễ bị đả kích. Kết cục chính là không tiếc làm tổn thương đối phương. Con đường phía trước còn rất dài, chính cô ngay từ lúc ban đầu đã không tin tưởng Vũ Thằng Nam, không tin tưởng vào đoạn tình cảm này. Có chút vấn đề, cô ngay lập tức chỉ nghĩ tới hai từ chia tay là cô chưa bao giờ cố gắng. Vậy thì cô sẽ thử cố gắng một lần, bởi vì Thằng Nam là người cô yêu. Anh không phải là một người yêu hoàn hảo, nhưng lại là người cô yêu nhất. Thằng Nam tìm một cô gái, hai người cùng nhau đến khách sạn qua đêm. Cô gái mỉ mẩy như rắn trở lên, quấn quyết lấy Vũ Thằng Nam. Ấy vậy mà Vũ đại gia trước nay vốn sát gái, lại chẳng có chút phản ứng sinh lý nào, nằm chơi như con cá chết cạn. Cô gái có chút nôn nóng, nắm lấy bàn tay Vũ đại gia đặt lên bầu ngực khủng của mình, muốn kích thích. Ai mà biết được, con cá chết trên giường bỗng có phản ứng bở dậy, hai mắt trừng lớn, dọa cô nàng suýt chút nữa lan xuống giường, còn mang một bụng thắc mắc, không biết mình làm sai cái gì. Sau đó, Vũ đại gia không nói năng gì, đạp cửa rời khỏi ngay lập tức. Ngồi trên xe, Thằng Nam gọi điện cho Đường Minh. Nửa tiếng sau, Đường Minh chạy tới quán bar, vào trong phòng VIP liền nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên ghế, chai rượu lỏng lẻo trên tay, hiển nhiên là say. Câu đầu tiên Đường Minh nói chính là trầm chọc. Ôi cha, đây không phải Vũ đại gia sao? Nghe nói mấy hôm trước còn mang gái về ở Mỹ muốn lấy vợ. Thế nào bây giờ lại có bộ dạng? Nói nghe một chút thử xem. Vũ Thằng Nam không đôi co như mọi khi, dáng vẻ mệt mỏi, chai rượu lại kể bên môi, rót rượu vào trong cổ họng. Đường Minh hỏi lại, rốt cuộc thì mày là bị cái gì? Sủa một tiếng đi. Vũ Thằng Nam uống nhiều lắm, nhiều nhất trong thời gian gần đây, uống say còn có vẻ chán đời, giống như anh muốn dùng rượu để quên đi những buồn khổ trong lòng. Trong phòng ba yên tĩnh, chỉ có anh với bốn bức tường, nhưng anh nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng cô ấy. Vũ Thằng Nam chợt hỏi, mày có liên lạc với Uyển Văn không? Không. Mày vẫn muốn cùng cô ấy sao? Đường Minh là bị đụng đau, gằn giọng. Không, cô ta còn không thèm để ý tới tao, tao đây đất cần phải nhớ nhung gì nữa sất. Mày nói thật à, hay chỉ đang gả tao, cũng gả luôn chính bản thân mày. Tên điên nhà mày ăn phải bà à, ở đó mà nói nhảm cái gì? Vũ Thằng Nam chợt nhếch môi cười khổ. Nếu như mày nhớ cô ấy thì biết làm sao, nhưng muốn điên lên thì làm thế nào bây giờ? Ngay cả khi người đẹp ở trước mặt lộ đồ, cái ấy cũng không ngóc lên được thì tính sao? Sau này không có cô ấy nữa thì biết làm sao đây? Cô ấy không thèm nhìn nữa, không thèm nữa. Tâm trạng Đường Minh chủ xuống, nỗi khổ của thằng bạn bây giờ có khác gì gã đâu. Uyển Văn lấy chồng rồi, cô ấy không còn là của gã nữa. Mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng vinh viễn muộn màng. Uyển Văn bây giờ rất hạnh phúc bên người chồng lớn tuổi, cô ấy rất được chiều chuộng. Mới cưới thôi nhưng đã mang thai con của người ta. Trước đây khi còn yêu nhau, cô ấy luôn muốn có một đứa con, nhưng gã không đồng ý. Cả hai không trên dưới 5 lần cãi nhau. Bây giờ cô ấy rốt cuộc cũng mang thai, nhưng không phải với gã. Đường Minh cướp chai rượu trong tay Vũ Thằng Nam, tủ hết rượu trong đó, đau khổ nói. Cô ấy vĩnh viễn không trở lại nữa. Thằng Nam, hiện tại rời khỏi tao, cô ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tao thật xấu xa, rất khốn hạn. Đợi mất đi cô ấy rồi, mới hối hận muốn chết. Tao hối hận, tao rất hối hận. Đường Minh ngồi phịch xuống khóc tu tu. Vũ Thằng Nam nhìn thở bạn, không mở miệng khuyên hay an ủi một câu. Bởi vì chính anh có khác gì tên nhãi này đâu. Anh cũng chính là tự tay đẩy Hạ Huyền ra xa, đánh mất đi người mình yêu thương nhất. Uyển Văn đối xử với mày rất tốt. Đúng vậy, cô ấy đối với tao vô cùng tốt. Chưa có một cô gái nào đối tốt với tao hơn cô ấy. Đời này, có lẽ ta không còn tìm được cô gái nào tốt như cô ấy nữa. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy, tao đã không làm tổn thương cô ấy hết lần này tới lượt khác. Tao đúng là ngu mà, ngu như chó. Vũ Thảo Nam mơ màng nhìn lên trần nhà, đột nhiên sinh ra ảo giác, khuôn mặt Hạ Huyền xuất hiện trước mắt anh. Hạ Huyền cười, Hạ Huyền tức giận, Hạ Huyền rên rỉ dưới thân anh, Hạ Huyền gọi tên anh. Ảo giác tiêu tán, Thảo Nam đồng thời bật dậy, khiến Đường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thằng Nam. Thằng Nam cố kìm nén cảm giác choáng váng, chân siêu vẹo mở cửa muốn đi. Mày muốn đi đâu vậy thằng Nam? Tao đi tìm cô ấy về. Cô ta chịu sao? Đàn bà là cái sống nhẫn tâm nhất quả đất. Không được nữa thì tao đè cô ấy lên giường. Làm, để cô ấy mang thai con của tao, rồi tao hốt. Đường Minh trợn mắt hả hốc. Thằng này được nha. Bóng dáng Vũ Thằng Nam biển mất sau cánh cửa, ra tới bên ngoài, anh bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ phòng trọ của Hạ Huyền. Lúc này, Hạ Huyền vừa tắm rửa xong, cô vào phòng đóng cửa chờ, ngồi ở trên ghế, dùng khăn lông lau mái tóc ướt nhẹp. Đột nhiên, cửa phòng bị ai đó đập mạnh, và lên tiếng bịch bịch, khiến cô bị dọa, la bắp nhìn về phía cửa, hỏi. Ai đấy? Cùng tiếng gõ, giọng chính là giọng của thằng Nam vang lên rất to. Huyền, là anh, người đàn ông của em đấy, mở cửa. Biết là người kia, Hạ Huyền vừa giận vừa thấy bất đắc dĩ. Vũ Thằng Nam lại hét to lên. Mở cửa cho người đàn ông của em vào với, Huyền ơi. Hạ Huyền túi sở mặt đi tới mở cửa ra, nhìn thấy một thân say khướt của anh, không nhịn được mắng. Anh điên hả? Xe rượu thì về nhà mà ngủ, mò tới đây làm loạn, là hét cái gì? Có để mọi người nghỉ ngơi không đấy? Còn mà xe rượu kia bị mắng, cũng chẳng để ý, một đường la vào ôm chặt lấy cô. Hạ Huyền đẩy mạnh người nọ ra, sau đó bay đăng sĩ dìu anh đến chỗ ghế sofa, để anh ngồi xuống. Thằng Nam nằm nhão ra ghế, miệng lải nhải. Củ cưng ơi, Huyền ơi. Hạ Huyền thở dài ngồi xuống bên cạnh, cô đưa tay sờ vào bên trong túi quần, lấy ra điện thoại, muốn gọi cho Đường Minh. Ngoài ý muốn, điện thoại lại đặt mật khẩu. Đang không biết làm sao, thì trùng hợp thấy Đường Minh gọi tới. Cô bắt máy, nói luôn. Đường Minh, thằng Nam đang ở chỗ tôi, anh mau. Chưa kịp nói dứt câu, điện thoại bị cướp ngang. Thằng Nam vốn đang nằm trên ghế, đột nhiên bật dậy cướp lấy điện thoại trong tay cô. Hai mắt mở trừng trừng, giận dữ. Anh không nói lời nào, ném luôn điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại đắt tiền vỡ ra thành mấy mảnh. Thằng Nam, anh làm cái gì thế hả? Thân hình thằng Nam lại bổ giảm xuống ghế, rộn bịch một tiếng, rớt xuống đất. Anh chỉ là muốn tới đây. Hạ Huyền, anh sai rồi, sai rồi mới dám tới gặp em. Hạ Huyền vốn còn muốn mắng, nhưng sau khi nghe anh nói vậy, cô mắng ra đến miệng lại bị nghẹn. Vũ Thằng Nam, anh mau đứng dậy đi. Người nằm trên đất không nhúc nhích, lẻ bèm. Hạ Huyền, rốt cuộc em có cái gì hơn người? Bộ dạng chẳng đẹp, lại còn thô lỗ như đàn ông. Đi làm thì lương được mấy xu lẻ, không đủ ăn quả vặt. Công việc nhàm chán, tẻ nhạt. Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng, tôi chính là vậy đấy, là mù mắt ngài rồi. Thằng Nam tiếp tục lẩm bẩm. Chỉ là người phụ nữ bình thường, lúc nào cũng làm trái ý anh. Anh nói em đi bên phải, em liền rẽ sang trái. Mua cái gì cho em liền vứt cái đó. Nói thử xem, tại sao anh lại mắt mù yêu phải em, còn yêu đến mức hèn mọn thế này hả? Huyền. Vũ Thằng Nam nhắm mắt, miệng không ngừng gọi tên cô. Hạ Huyền đi tới, cúi xuống muốn đỡ anh dậy. Vũ Thẳng Nam ngay lập tức bắt lấy bàn tay cô, giữ khư khư không cho cô rút ra. Chúng ta quay lại với nhau đi, được không em? Đừng cãi nhau nữa được không? Mới ngày qua anh thật sự là khổ lắm, tối nào cũng nhớ em không ngủ được. Huyền à, anh nhớ em lắm, xin em quay lại với anh đi, được không? Hạ Huyền im lặng không lên tiếng, chậm rãi nhìn người đàn ông say rượu đang ôm cánh tay cô, có chút động lòng. Huyền, anh sai rồi, anh biết mình sai rồi mà em. Chủ nghĩa cù mang anh là thằng xuất sinh, không quản được chân giữa. Cậu ta nói em không thèm nhìn anh nữa, không bao giờ muốn trở lại bên anh nữa. Hạ Huyền nhíu mày, chủ nghĩa này thật sự muốn giúp bạn mình hay sao hả? Cậu ta nói không đúng phải không? Em vẫn còn quan tâm anh, yêu anh đúng không? Hôm nay anh nhìn người phụ nữ trần truồng trước mặt mình nhưng lại không có cảm giác, thật sự không có cảm giác. Anh bị bệnh rồi, bệnh sắp chết rồi, chỉ có thuốc của em mới chữa được thôi. Hạ Huyền cười nhạt nhẽo, người này rõ ràng là lên giường với phụ nữ sau lưng cô, rồi lại nói không có cảm giác. Nói ra, không khéo bị người ta cười chết, xe rượu còn không quên diễn thở giỏi, không thể không giơ ngón tay cái lên mà không phục một phen. Thằng Nam ở Mỹ một hồi, rốt cuộc dịu giọng lại, khẩn khoản. Huyền, em cho anh thêm cơ hội nữa đi. Chúng ta thật vất vả mới đến được với nhau, sao có thể dễ dàng chia tay được chứ? Anh thề tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy sau lưng em nữa, được không Huyền? Anh hứa. Một đống bẩy nhầy từ trong miệng phu ra. Anh yêu em. Hạ Huyền vừa đang cảm động, trong phút chốc ném cái tâm tình cảm động vừa dâng lên 9 tầng mây. Cô đứng phát dậy, gào lên. Hạ Vũ, anh được... Vũ Thằng Nam, đồ chết tiệt nhà anh. Hạ Huyền tống một phát và bả vai con ma men dơ dài trước mắt, đứng phủ dậy, nhìn bãi nôn trên sàn nhà, hai mắt đen kịt. Mất một lúc lâu mới thu thập được đống phế phẩm Thằng Nam thưởng cho. Hạ Huyền nhìn cái người ngủ khò khò như chết trên giường, thở phì phò. Ban đêm, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn trời bên ngoài. Lời nói của Chu Nghĩa lại lần nữa hiện ra. Anh ta nói cô cần phải cho Thằng Nam cơ hội, cho anh thời gian để thay đổi, bởi vì anh không giống người khác, con đường phía trước cũng sẽ gian nan hơn người ta. Thay đổi, nỗ lực thay đổi không ngừng. Vũ Thằng Nam đang muốn nỗ lực níu kéo. Ngày hôm sau, Thằng Nam tỉnh dậy từ trên chiếc giường quen thuộc, nhìn sang bên cạnh trống không, người kia không thấy bóng dáng đâu. Thằng Nam đưa tay ấn ấn trán, trải qua một đêm say rượu, đầu đau nhức khó chịu, lại không tự chủ được nhớ tới những câu tối hôm qua bản thân nói ra. Huyền, tha thứ cho anh, quay lại với anh sai rồi, anh yêu em đến mức hẻm hòn. Thằng Nam nhíu mày thở chặt, thầm mắng bản thân một tiếng. Người phụ nữ kia đã xem anh giống như thứ xác rưởi mà vứt đi, anh lại còn để mình say khướt tìm đến mà cầu xin, đúng là tự mình mang nhục trách được ai. Thằng Nam lật chân xuống giường, vừa lấy áo khoác treo trên giá bên cạnh, định đi ra khỏi cửa, không ngờ đúng lúc đó Hạ Huyền từ bên ngoài mở cửa đi vào. Hai người ngay lập tức đụng trúng ánh mắt nhau, sắc mặt Thằng Nam có chút bất đắc dĩ, không nói câu nào. Hạ Huyền nhìn anh mấy giây, sau đó đi tới sofa bỏ bữa sáng vừa mua xuống bàn. Thằng Nam cất bước định đi, chợt nghe cô nói: còn có mối quan hệ nào ngoài luồng thì trở về dọn dẹp cho sạch sẽ vào, tôi không muốn là bồ nhí của ai đâu. Thằng Nam quay đầu ngây ra nhìn cô, chậm chậm tiêu hóa câu nói vừa rồi, đầu óc vì uống rượu tối qua mà vẫn chưa tỉnh táo lắm. Sao hả, dựa vào lời ra, bây giờ thấy hối hận rồi. Vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả. Thằng Nam lắp bắp: em nói vậy có nghĩa là... Anh không hiểu thì chính là đồ ngốc, mà đã ngốc thì về nhà mình mà ngốc tiếp đi. Nói đến mức này rồi, không tỉnh táo cũng phải tỉnh. Vũ Đại Ngốc rủ sức ném áo khoác trở lại giường, sau đó bước mấy bước tới để Hạ Huyền lên ghế sofa. Hạ Huyền nghiến răng dùng chân mua đá và hạ bộ người họ, tay cẩn lực đẩy cái mặt đang muốn dán lên mặt mình. Thằng Nam, mới sáng ra anh đừng hỏng sửa thói dâm dê với em, miệng còn chưa đánh răng đâu đấy, hôm qua còn dám nôn đẩy ra bắt em dọn, thối muốn lỏi le. Vũ Thằng Nam mừng như điên, không chịu nhượng bộ, nói cản rỡ: cho em thối lỏi le luôn, cái tội khiến anh mất ngủ bao lâu nay, giờ thì biết tay anh. Ôi, thua cái tay anh lại, đừng có cởi áo em, trả lại đây. Không trả, nói em biết, bây giờ anh nhất định muốn tiến vào, nhịn bao lâu, đau háng lắm. Cả hai ở Mỹ một trận trên ghế sofa chật hẹp, Thảo Nam mạnh mẽ ôm lấy cô bạn gái đang dễ dụa kỷ liệt ném lên giường, tiếp sau đó cũng nhào lên. Hôn cái miệng, bóp cái mông, xoắn án cái ngực, tiếp đó chảo gậy bánh xe bò. Vũ Thảo Nam, anh nhẹ chút được không? Đau muốn chết. Không phải làm nhiều lần rồi à? Kêu cái gì? Anh có nhất thiết phải hùng hục như trâu thế không? Cầm miệng, anh nhịn muốn nổi tung luôn rồi, im lặng mà hưởng thụ đi. Đang cao trào, cửa phòng bị gõ mạnh một cái. Tiếng người ở phòng bên cạnh vang lên bên ngoài. Này anh chị, sáng sớm có để người ta sống nữa không? Có làm thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, đúng là không coi ai ra gì. Người nọ xỉ một tiếng, trở về phòng, Hạo Huyền thở hổn hển oán trách. Anh cầm thú, có nghe thấy chưa? Nghe rồi nhưng không thực hiện. Tiếng động phỏ bên nghe loảng xoảng rất lớn. Hạo Huyền tới công ty muộn mất nửa giờ, cô thẩm oán gã bạn trai chết tiệt một trận. Lên tới văn phòng, liền tốn một lít nước bọt mà giải thích với tổ trưởng, bị lão khiển trách một trận và tất nhiên trừ tiền lương là chuyện không nói cũng biết. Rửa ăn trưa, Chu Thành từ phòng kế bên hốt hoảng chạy sang. Hạ Huyền, cô mau xuống nhà ăn mà xem. Có chuyện gì vậy? Xuống, xuống là biết. Hạ Huyền bị Chu Thành kéo chạy xuống nhà ăn, nhìn cô nàng nôn nóng như vậy, không biết là có chuyện gì. Vấn đề ngay sau đó lập tức sáng tỏ, cái gã bạn trai mới hành cô một trận ban sáng, bây giờ lại đang ung dung ngồi ở đằng kia, trên bàn đầy áp món ăn ngon, như là biết đã từ một nhà hàng lớn nào đó. Mà Hạ Huyền xám xịt, người này làm gì cũng chẳng thèm nói với cô một câu. Thằng Nam nhìn thấy cô liền vẫy tay, nói với mọi người có mặt ở nhà ăn. Bạn gái tôi tới rồi, em yêu qua đây đi. Chu Thành đẩy Hạ Huyền đi tới, không quên nói. Lần này coi như chứng thực rồi nhá, tôi mệt mỏi hai người quá mà. Sau đó, thằng Nam ở trước mặt toàn bộ mọi người hùng hổ tuyên bố. Hạ Huyền là bạn gái tôi, từ nay về sau, mong mọi người chiêu cố cô ấy một chút nhé. Bữa cơm trưa hôm nay tôi mời, mọi người cứ tự nhiên. Mọi người ổ lên, ngoài miệng chúc mừng, nhưng sắc mặt ghen tị muốn chết. Trong lúc mọi người đang ăn uống nhiệt tình, Hạ Huyền lườm bạn trai một cái, nói. Anh được lắm, cũng không thèm nói với em trước. Anh chỉ là muốn cho em bất ngờ. Sao hả, muốn ôm anh lắm phải không? Bây giờ đang đông người, đợi tối về anh cho em ôm thoải mái. Ôm hay làm gì khác đều được. Anh xuống địa ngục đi. Sau sự kiện chính thức này, Hạo Huyền thành công thoát khỏi kiếp làm cóc ghẻ, một bước nâng cấp, bay lên cảnh cao làm phượng hoàng. Những đồng nghiệp trước giờ chỉ có quan hệ xã giao cũng trở nên thân thiết với cô. Hạo Huyền luôn không thích yêu một cách ồn ào, nhưng Thắng Nam lại nói, yêu nhau công khai thì chẳng có gì là không tốt. Không lâu sau đó, Hạ Huyền cùng Thằng Nam có tới gặp Trung Nghĩa mấy lần, tình hình cũng tốt hơn một chút, Trung Nghĩa nói. Thực ra cái gọi là giúp chỉ là một yếu tố rất nhỏ, quan trọng là thời gian hai người bên nhau, cùng nhau xây dựng tình cảm. Rất nhanh, thời tiết đã nóng lên, 3 tháng nữa lại trôi qua, Hạ Huyền thầm nghĩ trong đầu, cô cùng người kia đã ở chung được 3 tháng, nói là ở chung nhưng Thằng Nam cũng không phải là ở luôn chỗ cô. Thằng Nam thay đổi rất nhiều, tuy nhiên cái tính tình con nhà giàu nó đã ăn vào máu thì rất khó bỏ. Ví dụ như hàng ngày, ngoài thời gian đi làm về, Hạ Huyền sẽ sắm vai một cô người yêu mẫu mực, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, không khác ô xin là bao, người kia chỉ biết hưởng thụ. Ví dụ như lúc cô lau sàn nhà, thằng Nam sẽ nằm trên ghế sofa xem chương trình trên điện thoại, lúc pha tác sẽ vỗ đùi mà cười ha hả. Hoặc lúc cô nấu cơm, người nọ sẽ từ bên ngoài kêu vọng vào. Nấu nhanh một chút, ngon một chút, anh đói sắp chết rồi. Bà xã ơi, cho anh cốc nước. Bà xã ơi, cái ghế này chật quá. Hạ Huyền đối với người này không hài lòng chút nào. Nhưng thôi, ai bảo người ta là đại gia, đức cao vọng trọng cơ chứ. Cô đây chịu thiệt thòi một chút cũng được. Sau đó, người này cả lúc càng quá đáng hơn. Mỗi lần bày thứ gì ra đều không thèm cất lại. Cô luôn phải theo sau đít mà dọn. Hạ Huyền tăng ca về muộn, liền nhìn thấy cả phòng bừa bộn như cái chuồng lợn, quần áo vứt rải rác từ trên giường xuống dưới đất, từ ghế sofa cho đến trên bàn, hồ đồ ăn sáng, chai nước ngọt bày ngổn ngang, vỏ trái cây gọt ra đã trở nên đen sì, rồi nhặng bô vào từng tốp chỉ chít, bẩn không chịu nổi. Hạ Huyền thở dài, bắt đầu sàn tay vào dọn, xong xuôi đi tắm một cái cho thoải mái mới nằm lên giường, gọi điện cho Vũ đại gia. Anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia có vẻ ồn ào. Anh đang cùng bố anh đi gặp mấy người bạn của ông ấy, sẽ về muộn một chút đấy. Ừ. Nửa đêm, Hạ Huyền đang mơ màng ngủ thì người nọ trở lại. Anh nhanh chóng nào xuống bên cạnh cô, cái tay không an phận bắt đầu sờ soạng. Hạ Huyền hết sức bực bội mà gạt ra. Người nọ mà dày tiếp tục mỏ mẫm, cô gạt, mò rồi lại bị gạt. Cuối cùng người nọ nói một câu bất mãn. Sửa tí thôi, em làm gì mà khó khăn thế? Hạ Huyền ngồi bật dậy, trừng mắt. Anh gọi em là gì? Gái gọi, coi đây là chỗ nào? Khách sạn. Gái gọi mà như em thì khách sạn đóng cửa. Hạ Huyền thẹn đến mức giận điên lên. Em thì làm sao nào? Cũng đâu có bỏ bùa hay trói chân trói tay ép anh tới. Hay anh coi như mình mắt bị mù? Biết sao được đây chứ, coi như mắt anh kém. Hừ, hiện tại hối hận vẫn còn kịp đấy. Hối hận? Anh không phải Sở Khanh, chúng ta đã cùng nhau bao lâu, vẫn cứ nên tiếp tục đi. Hạ Huyền vừa định báng một tiếng, lại phát hiện chủ đề đã vô tình rẽ đi đâu rồi. Cô áp chế lửa giận, nói. Quay lại chuyện chính, em nói anh này, tuy rằng đây không phải chỗ của anh, nhưng anh cũng nên ý tứ một chút chứ. Ở bẩn quá rồi đấy. Đâu đâu, anh thấy sạch lắm à? Em dọn rồi thì chẳng sạch à? Được rồi, bà xã à, anh nghe lời em được chưa? Bây giờ anh đói quá, cho anh ăn đi. Cả tối làm gì mà không ăn? Không phải vì sợ em lại nổi cơn tam bành à? Anh ăn thì ăn, mắc mớ gì em? Nói đến đây, Hạ Huyền mới hiểu ngụ ý của Vũ Thằng Nam. Ăn ở đây thì rất là làm tình. Người kế bên cười hi hi. Ăn của vợ thôi, ăn cái khác không ngon. Hạ Huyền vốn đang bực cũng phải bật cười. Người này có lúc giống như một đứa con nít vậy. Thôi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi. Bà xã của anh mệt ở đâu nào? Chỗ nào cũng mệt hết. Để anh làm em hết mệt nhé. Làm thế nào? Vũ Thằng Nam vật bạn gái xuống, lấy thân đẻ lên. Hạ Huyền la oai oái. Anh định làm gì? Giúp em bớt mệt mỏi? Giúp hay là muốn hại em hả? Chút nữa sẽ biết thôi. Tiếng loảng xoảng của phòng kế bên. Một tiếng sau, Hạ Huyền mềm nhũn nằm trong lòng người nào đó thở dốc. Sao hả? Hết mệt rồi đúng không? Anh là đồ lưu manh. Ha ha. Sáng sớm tỉnh dậy, Hạ Huyền phát hiện bên cạnh không có ai, trong lòng thầm ngạc nhiên lắm. Vũ đại gia này cũng có ngày dậy sớm hơn cả cô sao? Xuống giường là vệ sinh cá nhân xong xuôi, người nọ vẫn chưa trở về. Hạ Huyền nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cô nhấc điện thoại gọi cho Vũ Thằng Nam. Đầu dây bên kia anh nói. Anh có việc đi gấp, em tự bắt xe đi làm đi nhé. Tắt điện thoại, Hạ Huyền thay quần áo rồi nhanh chóng đi làm. 6 giờ mới tan ca, Hạ Huyền lại bắt xe trở về phòng trọ. Người nọ cả ngày không gọi cho cô, không biết là bận cái gì. Về tới nơi, cửa phòng mở toang, bà Lý chủ nhà đang thu thập mấy đồ đạc bên trong. Hạ Huyền hốt hoảng lao vào. Có chuyện gì vậy? Hạ Huyền, sao cô còn trở lại đây? Không phải cô và bạn trai trả phòng rồi à? Trả phòng? Chuyện gì thế này? Bà Lý giải thích. Ngày hôm nay, bạn trai cô đã trả phòng lại rồi, không phải là ý của cô sao? Hạ Huyền lờ mờ hiểu ra rồi. Đúng lúc đó, Thảo Nam cũng gọi tới. Ra bên ngoài khu trọ đi, anh tới đón em. Xe của Thảo Nam đậu ngay bên ngoài. Hạ Huyền vừa lên xe liền chất vấn. Người nọ ra vẻ thần bí, lái xe đưa cô đến một căn hộ mời toanh nằm rất gần chỗ Hạ Huyền làm. Vào nhà của chúng ta đi, bà xã. Nhà, Vũ Thảo Nam, anh nói rõ ràng cho em. Người nọ cười thế mà ung dung. Chỉ ra ngày hôm nay bận bịu như vậy chính là bận đi xem nhà, còn nói căn hộ này là chọn đi chọn lại mới được. Anh tự ý làm, đã hỏi qua em chưa? Chưa thấy ai như em đấy. Nhà rộng rãi, thoải mái không muốn, cứ luyến tiếc cái phòng trọ chật chội kia làm gì. Bây giờ trời nóng lên rồi, em không định để anh chen chúc trong đó, mồ hôi đầm đìa. Chưa kể lúc làm tỉnh xong nó muốn lỏi le, không có máy lạnh, chịu nổi không? Ngài có thể về nhà của mình để được thoải mái. Anh là không nỡ xa em, muốn ở cạnh em. Hạ Huyền thở dài, nhất thời không nói gì. Em cứ xem như đây là chỗ anh, em dọn tới ở với anh, so với việc anh dọn tới chỗ khác có khác gì nhau? Anh muốn em được thoải mái nhất có thể. Nhà mua cũng mua rồi, phòng cũng trả rồi, cô còn biết nói gì nữa đây? Dù không quá đồng ý, nhưng căn hộ mà Vũ Thằng Nam mua quả thật rất rộng rãi và thoải mái. Nội thất đầy đủ đúng chuẩn căn nhà trong mơ. Buổi tối đầu tiên ở nhà mới, trong phòng ngủ, đôi nam nữ dây dưa kỷ liệt trên giường. Đến giây phút cao trào, Hạo Huyền dùng móng tay cào mấy đường sâu hoắm lên lưng bạn tình. Vũ Thằng Nam đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó tóm lấy bàn tay gây họa, hận không thể cắn đứt mấy cái móng tay nhọn hoắt của cô. Hòa đã có chủ rồi, nuôi móng tay dài như vậy là muốn quyến rũ ai nữa hả? Hạo Huyền xỉ một tiếng. Bây giờ có muốn quản cả móng tay của em nữa à? Vũ Thải Nam tìm được bấm móng tay, xoẹt xoẹt mấy cái. Móng tay dài của Hạo Huyền lập tức bị cắt trụi lùi. Sau đó, anh cúi xuống xem xét móng chân của cô, ca luôn không chần chừ. Em nói xem, làm gì có người bạn trai nào tâm lý như anh để cắt móng tay móng chân cho em? Từ đó, cứ khi nào móng tay bắt đầu dài ra, Hạo Huyền sẽ tự động mang bấm tới cho bạn trai tốt nói. Móng dài rồi này. Người nào đó ném điều khiển tivi, nhận lấy bắt đầu làm nhiệm vụ cao cả của người bạn trai tốt. Đợt nóng cuối cùng trong mùa hè này, Hạo Huyền nhận được tin tức Tủ Lông chuẩn bị cưới vợ. Tự nhiên cô dâu chính là An Ngọc rồi. Cô không nói hai lời, lập tức xin nghỉ phép một ngày về dự đám cưới cậu bạn thân. Trong phòng ngủ, Hạo Huyền trang chủ sửa soạn tươm thất, một thân quần áo đẹp đẽ, trang điểm đậm hơn ngày thường, mặc kệ sắc mặt xám xỉ của người ngồi trên giường. Em đi, chiều tối mới về, cũng không chắc về sớm được, anh đừng chờ em. Người nọ bất mãn, chỉ là một cái đám cưới, nhìn xem em mặc thành cái dạng gì. Không đẹp sao, em thấy ổn mà. Hở hàng buồn chết. Hạo Huyền nhìn điều bộ ghen tuông của bạn trai mà cười thầm trong bụng. Còn nữa, trang điểm gì mà như dị hợm thế kia chứ? Em nói này đại gia, bộ dạng bây giờ của em rất thanh lịch, váy dài qua gối, hở hang dị hợm chỗ nào mà anh ý kiến? Xấu muốn chết. Xấu thì anh đừng nhìn. Lù mang túi sách đi ra cửa, chợt Vũ đại gia nói, có cần anh chở đi không? Không cần, chỗ của bạn em không xa, anh không phải nói mình phải về nhà à? Có gì thì gọi cho anh. Ừ. Đám cưới của Tủ Lâm tổ chức rất linh đình. Cô dâu An Ngọc mặc váy cưới bầu trắng tinh sánh đôi bên chú rể. Tiệc cưới hôm đó diễn ra rất thuận lợi và vui vẻ. Điều Hạo Huyền không ngờ tới chính là Thụy Ngọc cũng có mặt trong đám cưới. Vẻ mặt cô ấy buồn buồn nhưng không có làm gì khác, còn mở miệng chúc mừng hạnh phúc bạn trai cũ. Đột nhiên Hạo Huyền thấy rất đồng cảm với cô ấy. Liệu có mấy ai có thể tỏ ra không để ý khi bạn trai của mình kết hôn cơ chứ? Hạo Huyền vào phòng tân hôn của Tủ Long nói, tôi xin cái vía, năm sau nhất định mời vợ chồng hai bạn đi ăn cưới thôi. Tủ Lâm mỉa mai, tôi đợi đến ngày đó đấy. Hạo Huyền lấy ra một phong bì đưa cho Tủ Lâm. Mừng cưới. Tủ Lâm sờ sờ phong bì, chể môi. Không dài. Chê thì trả đây, bà đây ăn khống rồi về. Ha ha, đùa chút thôi, chê đâu mà chê chứ. Cưới rồi, sắp làm bố rồi, bỏ cái thói mẻ mỡ lại đi nhá. Nếu không... Im cái miệng lại coi, chưa gì đã muốn xỉa sói trong ngày vui của tôi. Ông thấy Thụy Ngọc không? Tất cả là do ông cả đấy. Tủ Lâm đổi sắc mặt xa sầm, không nói gì. Hạo Huyền ở lại chơi đến chiều muộn, lúc chuẩn bị ra về thì trời đổ cơn mưa rào rất to. Đang thở dài thì Vũ Thảo Nam gọi tới hỏi, đám cưới xong chưa? Có vui không? Hạo Huyền đáp một tiếng, lại nói, mưa to quá, em chưa về được. Nói địa chỉ, anh tới đón em. Nhưng xa lắm, đợi chút tạnh mưa em về cũng được. Vũ Thảo Nam không đồng ý, kiên quyết muốn tới. Hạo Huyền nói địa chỉ cho anh, sửa cú máy. Chỗ này cách thành phố hơn 2 tiếng đi xe, trở lại mưa lớn, mà cái người kia thì cứng đầu không thương lượng được. Cô này ngồi lại tàn gẫu với bố mẹ và vợ chồng Tủ Lâm. Hải bác còn nhiệt tình giữ cô ở lại chơi một hôm, Hạo Huyền cũng khéo léo mà từ chối. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài có người chạy vào thông báo. Bên ngoài ngã tư xảy ra tai nạn xe ô tô, người không qua khỏi rồi. Hạo Huyền đang ngồi bỗng đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ, chạy áo ra ngoài mặc trời đang mưa rất to. Vừa chạy, cô vừa thở mong mình nghĩ sai. Phía sau cả nhà Tủ Lâm kêu ý ới tên cô. Nửa mưa rất lạnh, Hạ Huyền chạy ra tới đầu đường lớn thì vừa hay nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc cũng vừa dừng lại. Ngay sau đó, điện thoại trong túi quần cô reo lên, cô mở ra xem là Vũ Thằng Nam. Vũ Thằng Nam vừa đến nơi, ngồi trong xe liền nhìn thấy người phía trước đang đứng dở mưa ướt như chuột lột. Anh trợn mắt mở cửa xe bước ra, đi nhanh tới bên cô, chẳng mấy chốc người cũng ướt như chuột lột. Vũ Thằng Nam không vui chất vấn cô trong mưa. Sao lại đứng dở mưa thế này? Não em không bị uống nước đấy chứ? Anh không sao chứ? Vũ Thằng Nam ngây ra không hiểu. Anh không có việc gì. Hạ Huyền nhón chân nhả vào lồng ngực anh, ôm chặt. Vũ Thằng Nam, em yêu anh. Người bị ôm vô cùng bất ngờ, sau đó miệng nở nụ cười. Em đúng là ngốc mà, nhớ anh đến vậy à mà dầm mưa đợi anh. Anh cũng ngốc còn gì, ô cũng không thèm đem theo nữa. Được rồi, ngốc đi, hai thằng ngốc cùng nhau đi. Về đến thành phố cũng đã muộn lắm rồi. Vào tới nhà của mình, Hạ Huyền cùng Vũ Thằng Nam lập tức kéo nhau vào bồn tắm nước nóng, tắm uyên ương. Hôm nay, cả hai đặc biệt hưng phấn hơn ngày thường. Kỳ liệt một hồi trong phòng tắm đẩy hơi nước. Lúc sau nằm trên giường, người nào đó đã mệt lả. Vũ Thằng Nam ôm cô vào lòng, hai mắt nhắm hiền thỏa mãn. Đột nhiên, nhớ ra một chuyện, Hạ Huyền hỏi. Anh này, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không? Không phải là khi anh tới công ty em lần đầu sao? Không phải. Vũ Thằng Nam mở mắt ra, ngạc nhiên. Thật ra em đã từng gặp anh lúc còn học đại học cơ. Lúc đó, em đang cùng mối tình đầu xảy ra xích mích. Anh xuất hiện với một bộ dạng võ tổng xe rượu, ra mặt dạy dỗ tên bạn trai cũ của em một phen. Có phải từ lúc đó em đã bị cái vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi không? Hạ Huyền xỉ một tiếng. Dù sao thì chuyện đó anh không nhớ được cũng là bình thường thôi. Chuyện đã lâu như vậy rồi mà. Nói xem, em đã từng yêu mấy người trước khi yêu anh hả? Không nhiều, phải 3 người thôi. Vậy chắc anh là người may mắn vì đã chiếm được lần đầu tiên của em nhỉ? Đương nhiên rồi, ha ha. Người nào đó mặt bí xị cả tối. Ngày nghỉ, Hạ Huyền ngồi trong tiệm bán đồ lưu niệm của dì Minh Thư ăn bánh sủi cảo dì làm. Chuyện của cô và thằng Nam dì cũng biết rồi. Trong thời gian này, cả hai cũng có qua chỗ dì chơi mấy lần. Dì cũng rất mừng cho cô, còn khen Vũ Thằng Nam rất được. Hiện tại, Vũ Thằng Nam có việc về nhà mấy hôm. Hạ Huyền ngoài thời gian đi làm thì vô cùng nhàm chán, chạy qua chỗ này ăn trực. Dì Minh Thư từ trong nhà đi ra, để bưng một đĩa hoa quả bỏ xuống bàn. Ăn dưa đi con. Cảm ơn dì ạ. Hôm nay thằng Nam không tới cùng sao? Anh ấy bận gì ạ, còn lại đến cọ cơm nhà gì? Cọ được mấy hôm thì cọ, gì đâu có thiếu gạo chứ. Con của bạn trai vẫn tốt chứ. Hai đứa đã có ý định gì cho tương lai chưa? Hạ Huyền hơi ngẩn ra, chưa vội trả lời. Nghĩ lại thì cô cùng người kia ở bên nhau cũng đã lâu rồi. Cô cũng biết gia đình anh là kiểu hào môn quyền thế. Còn cô chỉ là một người bình thường, không có gì nổi trội. Hoàn cảnh gia đình phức tạp, bố mẹ ly hôn. Từ lúc ở bên nhau, cô luôn tránh nói về gia đình của anh vì cô biết đó là giới hạn cao nhất mà cô không cách nào nghĩ thông suốt được. Hạ Huyền cười nói, không gấp gì ạ. Huyền này, con nói thật cho dì biết bạn trai con có hoàn cảnh gia đình như thế nào. Dì ạ, hôm qua dì đi qua trung tâm thành phố, con biết dì nhìn thấy ai không? Dì nhìn thấy bạn trai con xuất hiện trên màn hình chiếu, trên đó chiếu một bài phát biểu về lĩnh vực tài chính trong nước. Dì mới biết, hóa ra cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh An, cũng chính là chủ nhân tương lai của tập đoàn Khánh An. Hạ Huyền cúi đầu không nói lời nào, chuyện này cô vốn sớm đã biết rồi. Huyền à, sao con lại chọn người không tương xứng với mình như vậy chứ? Dù bây giờ cậu ta yêu con, nhưng con có nghĩ tới gia đình cậu ta hay chưa? Liệu họ có chấp nhận con không? Loại gia đình tài phiệt kiểu đó, người bình thường như chúng ta có thể với nổi sao? Lần này con hổ đồ quá rồi. Hạ Huyền biết dì vì lo lắng cho cô nên mới nói như vậy, mà những lời đó hoàn toàn không sai. Đây chính là điều bận tâm sâu kín nhất trong lòng cô. Có lẽ bây giờ cả hai đang rất tốt, nhưng tương lai sẽ ra sao? Còn gia đình anh thì thế nào? Ở lại tới tối muộn, cầm nước xong xuôi, Hạ Huyền mới trở về căn hộ. Vừa về tới nơi, trời lại đổ mưa. Cơn mưa cuối mùa hè trở nên lạnh lẽo. Hạ Huyền vào thang máy ấn nút tầng 3, mở cửa căn hộ bên trong tối đen. Hạ Huyền biết tối nay người nọ không về, một mình nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, đột nhiên có cảm giác thật cô đơn. Ngày hôm sau, ở công ty không khí có chút kỳ lạ. Đồng nghiệp thường nhìn lén Hạ Huyền, nếu cô nhìn đến thì sẽ lảng đi, thậm thụt rất khả nghi. Chuyện của cô cùng Vũ đại gia đã được công bố lâu rồi mà nhỉ? Cứ tiếp tục cho đến lúc nghỉ trưa, Hạ Huyền hỏi Chu Thanh. Có việc gì mà tôi không biết phải không? Chu Thanh giật mình nhìn cô, xem ra chắc chắn là có chuyện rồi. Cô nói cho tôi biết với đi, cứ bị nhìn lén mãi, mệt quá. Cô không biết gì thật hả? Không biết nên mới hỏi cô đây nè. Nếu muốn biết thì cô lên báo mạng tài chính xem đi, việc có liên quan đến người yêu cô đấy. Hạ Huyền mù mờ rút điện thoại mở mạng ra xem, trên đó có một tin tức. Con trai của chủ tịch tập đoàn Khánh An sau kết hôn với con gái của tập đoàn Thiên Hòa chiếm sóng toàn bộ báo mạng tài chính. Anh chủ người đàn ông quen thuộc cùng một cô gái xinh đẹp đập ngay vào mắt Hạ Huyền. Trong thoáng chốc, trái tim cô chùng xuống. Vũ Thẳng Nam, anh sắp kết hôn ư? Vũ Thẳng Nam cảm thấy vô cùng tức giận. Anh cho rằng mình bị lừa trắng trợn. Vốn chỉ là một buổi đi ăn uống bình thường với bố mẹ, không ngờ xoay người một cái liền biến thành buổi ra mắt. Bố mẹ anh muốn anh kết hôn cùng Tuyết Hân, con gái của tập đoàn Thiên Hòa. Hai gia đình tài phiệt kết thông gia, vừa đem đến lợi ích trong kinh doanh vô cùng lớn. Tuyết Hân kia bộ dạng cũng thật xinh đẹp, lại thông minh giỏi giang, cơ mà Vũ Thẳng Nam không thể vui nổi. Nếu như là trước đây, có thể anh chẳng bận tâm như bây giờ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình hảo môn, hôn nhân luôn phải đi kèm với lợi ích, giống như mẹ anh cũng lấy bố anh vì lợi ích, để về chung sống với nhau bắt đầu mới có tình cảm. Người gánh vác trọng trách của gia tộc chính là luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, chọn người đồng hành cũng phải tư xứng. Điều này Vũ Thẳng Nam đã sớm rõ như lòng bàn tay. Vậy nhưng nghĩ tới người phụ nữ ở căn hộ kia, người cùng anh cãi cọ, người cùng anh ăn cơm làm tình, người đợi anh trong mưa, người nói với anh ba chữ em yêu anh, Vũ Thẳng Nam chợt thấy không muốn đi theo cái khuôn khổ trước nay của gia đình nữa. Anh yêu người kia trải qua bao nhiêu chuyện, anh biết yêu người kia đến mức không thể ưỡn ngực tự tin có thể rút ra khỏi cô. Vũ Thẳng Nam mở cửa phòng của mẹ đi vào. Mẹ Vũ nhìn thấy con trai hơi ngạc nhiên hỏi, sao thế con trai, hôm nay không ra ngoài à? Chuyện kết hôn sao bố mẹ lại không thèm nói với con? Nói hay không nói có gì khác nhau đâu, sớm muộn gì mà chả kết hôn, con cứ để bố mẹ sắp xếp là được rồi, đến ngày cứ việc làm chú rể đi. Con không muốn kết hôn. Mẹ Vũ kinh ngạc, không ngờ con trai lại nói như thế, bẻ nói, Thằng Nam, con chơi 20 mấy năm rồi, bố mẹ có quản con không? Chờ vậy cũng đủ rồi, con cũng gần 30, không còn nhỏ nữa. Phải nghĩ đến đại sự, con bé Tuyết Hân đó rất phù hợp với con. Vũ Thẳng Nam nói, phù hợp với con hay phù hợp cho lợi ích của tập đoàn? Mẹ Vũ nhìn con trai, cảm thấy không đúng lắm. Thẳng Nam, con sao vậy? Con sẽ không kết hôn với cô gái đó đâu. Con nói cái gì? Đừng đùa với mẹ chứ. Mẹ nói con biết, chuyện này bố con đã định rồi, đừng có mà chống đối ông ấy. Nếu không, người chịu thiệt là con đấy. Con không sợ ông ấy, có giỏi thì bị tống cổ ra khỏi nhà. Con không yêu cô Tuyết Hân kia. Mẹ Vũ ngỡ mình vừa nghe nhầm, con trai bà vừa nói cái gì nhỉ? Yêu, một từ thốt ra miệng vô cùng nghiêm túc. Yêu, chẳng lẽ con trai bà đã yêu ai đó rồi chăng? Nếu đúng như vậy thì cũng quá sức tưởng tượng của bà rồi. Đứa con trai này của bà từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ đều được nuông chiều hết mực. Chuyện con trai chơi bởi gái gú rượu trẻ bê tha cũng không quản, thậm chí còn có chút dung túng. Con trai chưa bao giờ nghiêm túc với một cô gái nào, chuyện đó bà biết rõ. Nhưng mà hiện tại con trai lại nói ra một câu không muốn kết hôn, cái việc vốn đã được định sẵn này. Vũ Thẳng Nam chán hẳn rời khỏi phòng của mẹ mình, cũng không có gọi điện cho Hạ Huyền. Tâm trạng anh hiện tại rối bời, bởi vậy anh muốn yên tĩnh mà tự mình suy nghĩ một chút. Buổi trưa, Đở Minh gọi điện tới hẹn Vũ Thẳng Nam ra ngoài ăn cơm. Trong phòng ăn riêng ở khách sạn, Đở Minh cũng nhanh chóng tìm mùa xuân thứ hai của mình, một cô gái xinh đẹp dịu dàng, gia cảnh cũng rất tương xứng. Mày làm quen đi, bạn gái của tao đấy, Nhã Kỳ. Nhã Kỳ gật đầu trả một tiếng. Trong bữa ăn, Đường Minh cùng Nhã Kỳ không ngừng khoe ân ái với nhau. Phú đại gia vốn đang tâm tình không thoải mái, nhìn đôi nam nữ kia càng trướng mắt, mới ăn được mấy miếng đã muốn đứng dậy. Không quấy rầy hai bạn ân ái, tôi đi về. Đường Minh ra vẻ ăn năn hồi lỗi, vội gắp thức ăn cho Vũ Thằng Nam, cười đến độ muốn ăn đòn. Thôi nào bạn, có phải đàn bà đâu mà giận với trả dỗi. Cho mấy người, mày sắp được làm chú rể rồi còn gì nữa. Vợ tương lai của mày được lắm, hơn cô bổ nhi kia của mày ở mọi mặt. Quan trọng hơn là hai người rất tương xứng. Mày với Hạ Huyền cũng qua lại hơn một năm rồi. Mày đóng vai trung tình cũng đủ rồi đấy. Giải tán rồi ngoan ngoãn mà làm chú rể đi. Nhã Kỳ ở bên cạnh nghi ngờ nói. Liệu anh có ở sau lưng em nuôi bổ nhí không đấy? Nào có, anh chỉ nuôi mỗi củ cưng thôi. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo đấy. Đợi Nhã Kỳ đi vào nhà vệ sinh, Đường Minh lại nói rất vào tai Vũ Thằng Nam mấy câu khuyên nhủ nữa. Vũ Thằng Nam không nghe lọt vào tai chữ nào, ngược lại hỏi một câu. Gà mới của mày có biết về Uyển Văn không? Đường Minh đang tâm thế hăng say, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, mặt bí xị. Mày đừng nhắc cái tên đó nữa, ám ảnh muốn chết. Biết vậy thì liệu mà ngậm cái miệng chó lại. Nếu làm tao không vui, có khi tao sẽ tìm gà của mày tâm sự một chút đấy. Mày đang dọa tao à? Tao đã bao giờ dọa mày chưa? Thôi đi, làm ơn mắc oán. Xuyên suốt mấy ngày, Thằng Nam đều không thấy tăm hơi đâu. Hạo Huyền trong mấy ngày đó cũng ăn không ngon, ngủ không yên, điện thoại luôn không rời thân mình nửa bước. Cô đang chờ đợi người kia gọi điện tới. Như là vẫn không thấy khỏi, tin tức kết hôn của Vũ Thằng Nam cùng cô gái kia liên tiếp được tung ra chóng mặt trên các trang báo. Không thể nghi ngờ chuyện đời tư của Vũ đại gia đang rất được đông đảo mọi người quan tâm. Những sự kiện đã qua của anh cũng bị đào bới lại. Nó là hôm nay đi cùng cô Minh Tinh này, ngày mai đã ôm eo cô người mẫu họ, chủ đề vô cùng hot và độc đáo. Tới công ty thì bị chỉ trỏ, nói ra nói vào sau lưng. Về tới nhà thì đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt. Hạ Huyền nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Vũ Thằng Nam, anh thì hay rồi, hiện tại vui vẻ chuẩn bị kết hôn, tình mới tình cũ kết thành bầy đàn hỉ. Cô thì suốt ngày vì anh mà ủ rũ không làm nổi việc gì, kết quả bị anh thẳng chân đá cho ra rìa. Được rồi, anh muốn thế nào hôm nay liền như thế đó, tôi cho anh nói đủ, không nói được rõ ràng, chúng ta không xong đâu. Hạ Huyền rút điện thoại hung hăng ấn số người kia mà gọi. Điện thoại đổ chung một lần, hai lần, ba lần, bên kia vẫn không có người nghe. Muốn thì gan phải không? Hạ Huyền xem phím điện thoại như con rán, hung hăng mà dí, dí cho bằng chết. Rốt cuộc bên kia chịu thua, máy được kết nối. Đầu dây bên kia, Vũ Thằng Nam gọi một tiếng. Huyền. Hiện tại, Hạ Huyền không khác gì con gà mẹ sủ lông, vừa nghe tiếng gọi kia, cản giận mà gào to. Còn rùa thối, rốt cuộc thì anh đang ở đâu, mở ra đây cho tôi. Em biết rồi sao? Nổi như phao thế còn không biết, anh nghĩ tôi tối cổ hả? Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia chuyển tới. Huyền, đợi anh sẽ giải quyết nhanh thôi, anh yêu em. Nghe được ba chữ, anh yêu em, Hạ Huyền đột nhiên không nói được gì nữa, cảm giác vừa buồn bực, vừa đau lòng. Đợi, anh nói đợi anh giải quyết, bây giờ ngoài đợi ra thì cô còn biết làm gì nữa. Cái gọi là giải quyết chỉ là ngày hôm sau một tin tức mới được cập nhật. Cái nhà báo chụp được cảnh hai nhân vật chính của hai đại gia đình tài phiệt đi chụp ảnh cưới. Tin này ngay lập tức bùng nổ dư luận, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Đây cũng là chuyện vui mừng trong giới tài chính. Chu Thành cầm điện thoại mà mẫm đọc từng cái bình luận của cộng đồng mạng, thỉnh thoảng nói vài câu, sau đó chợt để ý đến người đối diện sắc mặt khó coi, liền biết điều bỏ điện thoại xuống, nói: "Cơm hôm nay sao thế, khó ăn muốn chết." Mấy đồng nghiệp ngồi cạnh đó cũng phụ họa: "Đúng đấy, không biết ai nấu mà sợ hẹp." "Hạ Huyền à, cô không ăn sao?" Người nọ không chịu phản ứng. "Có buồn gì thì cũng ăn lấy mà sống, cùng Vũ đại gia kia ở chung một chỗ được lâu như vậy đã là kỳ tích rồi." Hạ Huyền xúc một thìa cơm to cho vào miệng, mấy người kia trợn mắt há miệng nhìn cô. Hạ Huyền, coi chừng hẹn, nào, lấy cho cô ấy chút nước đi. Hạ Huyền bỏ đũa xuống, quay sang mấy con người làm chuyện kia, thở dài. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cơm vẫn ngon như mọi khi, tôi không hề gì, vẫn ăn ngon ngủ khỏe. Ngày tối hôm đó, phụ thằng Nam suốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Bước vào nhà, cái dáng người cao ngất tràn ngập vẻ mệt mỏi. Hạ Huyền ngồi trên bàn, vòng tay trước ngực, vẻ mặt hỉ sự. Cô cũng đoán được người này sẽ lộ mặt, bao nhiêu bực bội chuẩn bị pha tác là bị cái thân ảnh tiểu thụy kia làm cho heo rũ xuống, một cỗ thương tâm tràn ra. Mới có mấy ngày không gặp, người này lại gầy mất mấy cân rồi thì phải. Mắng chửi anh, chơi vời anh, cô đành lòng được nữa sao? Hạo Huyền gọi. Thằng Nam. Vũ Thằng Nam bước tới, mỉm cười. Anh về rồi. Hạo Huyền đứng dậy, tiến về phía anh, đưa tay lên sờ cái má bị hóp kia, hỏi. Sao lại gầy đi thế này? Anh nhớ em. Phụ Thằng Nam kéo cô vào trong ngực, câu nói vừa thốt ra không phải giọng điệu vui đùa nũ nịu ngày thường mà lại chứa đầy sự xót xa. Hạ Huyền tựa đầu vào ngực anh, tay ôm thắt lưng anh nói, nhớ sao không về tìm em, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Biết rõ vẫn muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, hay anh đang nghĩ gì, anh quyết định thế nào? Phụ Thằng Nam cúi người bế bổng Hạ Huyền trên tay hướng phòng ngủ đi vào. Anh đặt nhẹ cô lên giường, sau đó cúi xuống bắt đầu hôn. Hạ Huyền không có tâm trạng hồn hít, xoay mặt đi hỏi một câu, anh rốt cuộc nghĩ thế nào? Phụ Thằng Nam cố chấp bóp cằm cô xoay trở lại, muốn hôn xuống là bị một câu của cô khiến cho sững lại. Đi thử áo cưới có vui không? Anh nói để anh giải quyết. Giải quyết thế nào? Anh nghĩ xem, anh sắp kết hôn. Vậy em là gì? Bồ nhí à? Em từng nói rồi mà, em không muốn làm bồ nhí của ai. Phụ Thằng Nam vốn đang rất rối rắm, rất cần tình dục của cô xoa dịu tâm tình. Những câu chất vấn kia đều không nghe lọt tai. Anh muốn chặn cái miệng nhỏ của cô lại, hùng hăng hôn xuống mạnh bạo. Phụ Thằng Nam, em câm miệng lại đi, làm xong rồi nói sau. Bỏ ra, anh bị quỷ nhập à? Nói xong rồi làm. Làm xong mới nói. Nói xong rồi làm. Em đúng là cứng đầu cứng cổ. Phụ Thằng Nam vốn đang hăng máu, đột nhiên phía dưới hạ thân chuyển đến một cơn đau như bị nổ banh. Cả người lăn sang một bên, lộn cả xuống sàn nhà, tay cận lực ôm lấy đũng quần, mảng xanh như tảo lá. Hạo Huyền từ trên giường ngồi dậy, nhìn người vừa bị mỉ đá, sắc mặt có chút hốt hoảng, hình như da đòn có chút nặng. Anh không sao chứ? Phụ Thằng Nam nằm dưới sàn chửi ầm lên. Em, Hạo Huyền, em bị lên cơn điên hả? Em muốn giết anh phải không? Em đâu có, rõ ràng chỉ đá nhẹ một cái. Mẹ kiếp, em đúng là có bệnh, bệnh chó điên. Ai bảo anh không chịu nói rõ ràng chứ? Một lúc sau, Phụ Thằng Nam ngồi co một cục trên ghế, mặt trắng bệch, không dám làm gì quá phận nữa. Mắt nhìn cô gái trước mặt như nhìn dàn xếp, bọ cạp. Hạ Huyền buồn bực. Được rồi, em sai, em xin lỗi, anh đừng nhìn em kiểu đó được không? Em cũng là bậc đắc sĩ. Có cô bạn gái nào nhẫn tâm như em không? Em nói đi, hôm nay anh vì em bỏ của chạy lấy người, tới tìm em thì kết quả thế này, biết vậy đã không thèm tới. Thái độ của Vũ đại gia rõ ràng là đang giận dỗi mà nói ra. Hạ Huyền ngẫm lại lời anh nói, có chút khó tin. Anh nói là bỏ của chạy lấy người là ý gì? Còn có thể là ý gì? Bộ quần áo chú rể anh bỏ qua rồi. Hạ Huyền mãnh liệt mà chấn động một hồi. Sao nào, em không tin? Em tin, chỉ là gia đình anh. Em không cần phải lo chuyện đó, anh sẽ giải quyết. Anh đói quá, nấu gì cho anh ăn đi. Anh nghỉ một chút. Em cái đồ ác độc, đá đau muốn chết luôn. Hạ Huyền lập tức đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, tâm trạng vừa vui lại vừa lo lắng. Phụ Thằng Nam vừa nằm xuống, điện thoại đã reo lên. Anh không nhìn cũng biết là mẹ anh gọi tới, phiền chán. Phụ Thằng Nam tắt nguồn điện thoại, nhắm mắt. Hôm sau, Hạ Huyền tỉnh dậy trong lòng Phụ Thằng Nam, nhìn anh ngủ say bên cạnh. Cô cúi người hôn lên trán anh một cái rồi rời giường, nấu một chút cháo dinh dưỡng, sau đó viết lại một tờ giấy nhớ cho anh rồi miễn cưỡng đi làm. Mà kệ sau đây có chuyện gì, cùng nhau đối mặt, cùng nhau cố gắng. Cả ngày hôm đó, Phụ Thằng Nam không gọi tới. Hạ Huyền có gọi cho anh mấy lần nhưng điện thoại tắt máy. Đợi tan ca trở về, Hạ Huyền phát hiện trong nhà bừa bộn nhưng mới xảy ra ẩu đả. có một người ngồi chiếm trệ trên sofa phòng khách, nhưng không phải Vũ Thẳng Nam mà là một người phụ nữ trung niên quý phái. Khuôn mặt bà ta giống Vũ Thẳng Nam đến mấy phần, Hạo Huyền cũng rất nhanh đoán được thân phận của bà. Đã tìm tới tận đây, chứng tỏ chuyện giữa cô và Vũ Thẳng Nam, gia đình anh đã biết rồi. Hạ Huyền căng thẳng đi tới trước mặt mẹ Vũ. Chưa biết mở miệng nói cái gì, lại nghe mẹ Vũ lên tiếng. Cô tới ngồi đi, nói chuyện một chút. Hạ Huyền ngồi xuống đối diện. Ngay lập tức, mẹ Vũ rút từ trong túi sách ra một tấm chi phiếu, đẩy tới trước mặt cô nói. Tôi biết cô là ai, tên gì, làm gì, gia đình ở đâu, bố mẹ thế nào. Tôi tin chắc cô đủ thông minh để hiểu được ý của tôi. Hạ Huyền nhìn tấm chi phiếu rút tiền mặt ở trên bàn, mày nhíu chặt. Dùng tiền để nói chuyện chính là cách mà người có tiền thường làm. Tình huống này Hạ Huyền đã nhìn thấy vô số lần trong TV, nhưng không ngờ có một ngày nó lại xảy ra với cô được làm nữ chính. Lúc trước xem phim không hiểu lắm cảm xúc của nữ chính, bây giờ coi như hiểu rồi. Làm nữ chính có đôi khi thật không dễ dàng gì. Bà Vũ, tôi không thể nhận số tiền này. Sao nào, cố chê ít? Hạ Huyền lắc đầu. Không chê, ngược lại số tiền này rất lớn. Bà biết đấy, tôi chỉ là người bình thường nhút nhát. Nếu có số tiền lớn như vậy trong người, sợ là ban đêm sẽ ngủ không ngon. Vậy cô muốn thế nào? Bà Vũ, tôi hiểu được ý tứ của bà tìm tới hôm nay. Tuy nhiên, tôi không chắc sẽ làm theo như ý bà muốn được. Bà Vũ nghe những lời vừa mới thốt ra từ miệng cô gái trước mặt, trong lòng có chút ngạc nhiên không nhịn được mà quan sát kỹ cô hơn một chút. Ngoại hình bình thường chỉ có thể nói là thanh tú, một người như vậy lại có thể trói chân đứa con trai vốn chẳng hoa không ai sánh bằng của bà. Thật có chút không thể xem thường, nếu cô gái này có gia cảnh hiển hách thì bà không có lý do gì phản đối. Đáng tiếc hoàn cảnh gia đình phức tạp, lại chỉ là một nhân viên văn phòng thấp kém, khá xa một trời một vực với nhà bà. Mẹ Vũ cười hỏi. Cô không đồng ý. Tôi cùng Thằng Nam là thật lòng nghiêm túc, trừ phi anh ấy nói nếu không thì... Hà hà, nghiêm túc, cô cho là con trai tôi nghiêm túc. Trước đây nó nghiêm túc với bao nhiêu người như cô, tôi vốn không để tâm. Vậy sao hôm nay bà lại tới đây dùng tiền ép buộc tôi? Bị hỏi ngược như thế, mẹ Vũ có chút tức giận. Đúng là bà tức giận. Ngày hôm qua, gia đình bà bị con trai làm cho một phen tức giận. Con trai lại bỏ vợ trước cưới ở tiệm áo cưới. Chuyện này làm ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ giữa hai bên gia đình. Con dâu tương lai vốn là người có lòng tự trọng. Sau khi biết được Vũ Thẳng Nam cự tuyệt chuyện kết hôn chính trị, không nói hai lời lập tức hủy hôn. Chồng bà tức giận đến mức tát con trai mấy bả tai. Mà con trai từ đầu đến cuối đều không khuất phục, không chịu cúi đầu xin lỗi. Sau đó bỏ đi khỏi nhà, gọi không thèm nghe, còn dám tắt cả điện thoại. Sau đó bà cho người đi điều tra mới biết chuyện con trai từ hơn một năm nay đang qua lại và chung sống với một cô gái. Tư liệu về Hạo Huyền nhanh chóng được tra ra, mẹ Vũ lập tức xa sầm mặt. Cô và nó không có khả năng, chơi đùa thì còn có thể, một căn hộ, một tấm chi phiếu vẫn không thỏa mãn được cô. Hạo Huyền mù mờ không hiểu ý bà ta. Căn hộ gì cơ? Mẹ Vũ cười cười. Giả bộ không biết cũng giống lắm. Xin bà nói rõ hơn được không? Người tham lam như cô tôi gặp nhiều rồi. Thủ đoạn cho chân đàn ông cũng tài tỉnh lắm. Về phương diện này tôi có chút tá thưởng cô. Nếu cô ở cương vị là một người vợ sẽ rất tốt. Nhưng cô lại không biết tự lượng sức mình, đòi với cao. Nhưng với gia đình tôi, cô vĩnh viễn với không nổi. Con người luôn phải biết đủ. Con trai tôi mua cho cô căn hộ này, còn những thứ gì khác tôi không biết cũng không quan tâm. Hôm nay tôi để tấm chi phiếu ở đây và cho cô một lựa chọn duy nhất, cầm tiền rời khỏi thành phố này, đi tới địa phương mẹ cô đang sống cũng rất tốt, hoặc về nhà bố cô cũng được, mà kệ cô làm gì, vĩnh viễn tránh xa khỏi con trai tôi. Nếu tôi không làm theo ý bà thì sao? Đừng hỏi ngược lại tôi, nếu cô vẫn mặt dày thì chính là đang đùa với lửa. Tôi hoàn toàn có thể khiến cô thân bại danh liệt. Không chỉ cô mà còn có những người bên cạnh cô nữa. Cô tự mình suy nghĩ đi. Mẹ Vũ đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Hạ Huyền ngồi đường bản ra trên ghế, giờ lâu cũng không có phản ứng. Cô biết bà ta không nói đùa, cũng đã từng lĩnh hội qua khả năng điều khiển mọi việc của người có tiền. Chuyện của Hoàng Bách, chỉ một Vũ Thằng Nam liền đùa chết người ta, Nếu lần này mẹ anh thật sự ra tay thì cô không chắc chuyện sẽ thành thế nào. Nếu là một mình cô không hại, nhưng còn người bên cạnh cô, cái tư vị nhìn người mình quan tâm bị hãm hại, cô nếm trải qua rồi. Huống gì nếu vì cô, bố mẹ hoặc bạn bè bị kéo vào vũng bùn lầy tăm tối lần nữa, cô sẽ không cách nào tha thứ cho mình được. Đêm đó, Hạ Huyền nấu một bát mì đơn giản bỏ bụng, nhưng khi cho mì vào miệng lại không có nổi một cảm giác. Cô buông đũa, lê thân thể mệt mỏi trèo lên giường. Nửa đêm bên ngoài lại đổ mưa to, Hạ Huyền nằm trên giường, nước mắt không kìm chế được mà trào ra. Chia tay rồi quay lại, hai người miễn cưỡng chỉ đến được tới đây thôi. Nếu như chỉ có hai người thì sẽ dễ dàng hơn một chút, có thể đấu tranh một hồi vì tình yêu. Nhưng mà không chỉ có hai người. Hơn một giờ sáng, Hạ Huyền ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một trận. Mệt mỏi thêm nửa giờ, bụng mới khá hơn. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Vũ Thằng Nam mặc quần áo chú rể, nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình đi vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Hạ Huyền hèn nhát, đứng ở một góc không dám bước ra, chỉ dám nhỉ lén, một mình gặm nhấm nỗi đau khi nhìn thấy người mình thương lấy vợ. Điện thoại suốt đêm không hề reo lên một tiếng nào. Sáng ra người nặng như chì, mệt lả đến mức không dậy nổi, miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, đầu óc là một trận choáng váng. Hạ Huyền vô lực nào vùi xuống lần nữa, bụng cảm thấy đói nhưng miệng lưỡi đang ngắt, không có cảm giác buồn ăn. Nằm thêm 10 phút, Hạ Huyền chậm chạp rời giường, cô vào bếp tìm nước uống, không ngờ mới uống được một ngụm nước lọc, dạ dày lại cuộn lên. Cô chạy ù vào nhà vệ sinh nôn khan kỷ liệt, lâu sau đứng lên mà hai chân run lẻ bẩy như người ốm lâu năm, không chút sức lực nào. Không ngờ vì chuyện tình cảm không thành cũng có thể khiến con người ta yếu ớt đến mức này. Hạ Huyền rất muốn cười nhạo bản thân. An Ngọc sinh con ở bệnh viện thành phố, lúc nhận được điện thoại báo tin của thằng bạn thân, Hạ Huyền có chút ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết, sau khi cưới được mấy ngày, An Ngọc theo chân chồng lên lại thành phố. Hai vợ chồng ở chung chăm sóc lẫn nhau, mặc dù nội ngoại hai bên muốn An Ngọc ở nhà chờ sinh. Hạ Huyền vốn đang mệt mỏi, nhủ chí không muốn đi làm. Cô liền nhân cơ hội này viện cớ để bản thân lười biếng, vô kỷ luật một lần. Cô tư tốc ba xe đến bệnh viện thăm bé cưng, nhờ tiện muốn khám dạ dày một chút. An Ngọc sinh ra một bé gái vô cùng đáng yêu. Lúc Hạ Huyền đến nơi, trong phòng chỉ có Tủ Lâm ở đó. Cô hỏi, không có ai ở đây à? Nội ngoại đang trên đường tới, cũng tại cô ấy sinh đột xuất quá, làm tôi một phen hết hồn luôn. Mà cậu nữa, tôi tưởng chủ nhật cậu mới tới chứ, sao đột nhiên nhiệt tình quá vậy? Hôm nay tôi không đi làm nên mới tới được thôi. Này đâu phải ngày nghỉ, còn heo nhà cậu làm biếng đúng không? Ờ. An Ngọc nằm trên giường nhìn sắc mặt Hạ Huyền, đột nhiên nói, chị mệt phải không? Sắc mặt xanh xao lắm. Ừ, chị bị đau dạ dày, đang định chút nữa khám qua xem sao. Ôi, bé cưng đáng yêu quá. Tủ Lâm nói, thích thì làm một đứa đi, trà đẩy ra đó, kiểu gì cũng có vài ba người mắt bị mù. Cái miệng thối của ông đúng là không nói được câu nào tử tế. Hạ Huyền lại được đà lườm thảo bạn, đúng là không xỉa xói cô không được mà. Nói thêm 10 câu, Tủ Lâm bỏ đi ra ngoài. 10 phút sau, mang một tô cháo thơm phức lên, đỡ An Ngọc ngồi dậy. Vợ ơi, ăn cháo đi, anh đút cho em ăn. Nhìn cảnh vợ chồng người ta hạnh phúc, lại nghĩ tới số kiếp của mình, Hạ Huyền lại không ăn được nổi nỗi đau trong lòng. Mùi cháo vốn thơm phức bay sổ vào mũi cô, đột nhiên trở nên thật khó ngửi. Hạ Huyền bịt mũi, nhưng vẫn không ăn được cơn buồn nôn từ dạ dày chuyển tới. Cô đứng phủ dậy, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi nữa. Lúc trở ra, nhìn An Ngọc áy náy. Xin lỗi em nha, chị không cố ý làm mất khẩu vị của em đâu. Không sao ạ. An Ngọc nhìn bộ dạng tiểu tụy của Hạ Huyền, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ nào đó. Tủ Lâm xen vào. Tôi thấy cậu thật sự là bị bệnh đấy, mau đi khám đi. Ngồi chơi thêm chút nữa, tôi đi khám. Đợi An Ngọc ăn xong, Tủ Lâm cũng bỏ đi ăn sáng, chỉ còn lại Hạ Huyền cùng An Ngọc. Lúc này, An Ngọc mới hỏi. Chị nôn như vậy lâu chưa? Mới khó chịu mấy hôm thôi em. Chị bị bệnh đau dạ dày, thỉnh thoảng nó lại tái phát ấy mà. Vậy ạ, lúc em mang bầu cũng có biểu hiện y hệt chị lúc này. Một câu thành công khiến Hạ Huyền ngây ra. Sau khi người nhà An Ngọc lên tới, Hạ Huyền cũng xin phép ra về. Cô đi tới quầy lễ tân đăng ký khám một chút. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, không phải đau dạ dày như Vân nghĩ mà là có thai. Cái điều cô chưa từng nghĩ tới. Ngẫm lại trong suốt thời gian ở chung, hai người đều dùng biện pháp. Hạ Huyền cầm tờ giấy siêu âm lững thững đi ra khỏi bệnh viện. Cô không bắt xe, mỗi thân vô định đi trên đường. Đi qua công viên, liền vào ngồi một chút, chậm rãi mà suy nghĩ một chút. Đứa bé này liệu có phải là món quà ông trời ban tặng cho cô khi không thể cùng anh? Vũ Thằng Nam không xuất hiện nữa. Từ lúc gặp mẹ Vũ ngày hôm đó, tất cả mọi thứ liên quan tới Vũ Thằng Nam đều biến mất không thấy tăm hơi. Mấy ngày sau, Hạ Huyền đệ đơn từ chức lên phòng giám đốc. Nửa tháng sau liền xong mọi thủ tục. Hôm liên hoan, Chu Thành vẻ mặt buồn buồn nhìn cô. Thật sự cô nỡ bỏ tôi mà đi sao? Cái đồ mồm miệng lẻo mép như cô, tôi đã sớm muốn bỏ. Cô đúng là lương tâm cho cán mà. Cô đi rồi tôi buồn quá. Thỉnh thoảng tôi sẽ tới chỗ cô, có phải tôi đi chết đâu mà lo. Đồng nghiệp sau đó người một câu hùa vào. Làm việc cùng nhau bao lâu, lúc tạm biệt đúng là tư vị không dễ chịu chút nào. Buổi tối, Hạ Huyền thu xếp đồ đạc cho vào một túi to. Cô kín đáo đem ra sợi dây chuyền có khắc tên người kia lên ngắm nghía, nước mắt lại trào ra như vỡ đê. Hạ Huyền nằm trên giường ôm lấy chiếc áo anh hay mặc, hít hít mùi hương chỉ thuộc về Vũ Thằng Nam, lặng lẽ hồi tưởng lại đoạn tình cảm đã qua. Không có một lời chia tay, không được gặp mặt nhau thêm một lần, cứ thế tay ra, để lại nỗi tiếc nuối bứt rứt đến mức khổ sở. Trong vội thức, miệng cô khẽ lẩm bẩm ba chữ Vũ Thắng Nam. Thời điểm bọn Văn Khải, Trung Nghĩa, Đường Minh tới biệt thự nhà họ Vũ đã là gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Thắng Nam bị bố tức giận cho vệ sĩ giam lỏng trong nhà, không được phép ra ngoài. Điện thoại cũng không được phép gọi. Vũ Thắng Nam nôn nóng đến mức muốn điên lên rồi. Vừa vào đến phòng, Đường Minh quay miệng chế giễu một câu. Sao hả, làm con sâu gạo sướng không? Vũ Thằng Nam không thèm đôi co với gã, hai mắt anh đỏ ngầu, nói: Tao mặc kệ tụi mày làm cách nào, hôm nay nhất định tao phải rời khỏi đây. Một lúc sau, trong căn biệt thự xảy ra một cuộc ẩu đả. Văn Khải, Trung Nghĩa, Đường Minh xông vào đánh nhau với hai tên vệ sĩ luôn canh chừng bên ngoài. Tuy tình thế không được tốt lắm, nhưng cũng thành công mở đường cho Vũ Thằng Nam xông ra khỏi biệt thự. Anh dùng chìa khóa xe của Văn Khải phóng vụt đi. Thời điểm sang thu, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, cây gạo bên dưới căn hộ hòa rụng trắng xóa. Hạ Huyền khoác áo gió. Cô vừa từ nhà dì Minh Thư trở về, dù sao cũng phải tạm biệt dì ấy một tiếng. Vào tới căn hộ, cô nhìn khắp nhà một lượt nữa, lấy chìa khóa nhà bỏ lên bàn, ngay bên cạnh tấm chi phiếu mà mẹ Vũ đã để lại. Sau đó mà ba lô lên vai, miệng lẩm nhẩm một câu tạm biệt, cõi lòng nhẹ tênh đi ra khỏi nhà. Từ nay có lẽ sẽ không còn trở lại nữa. Hạ Huyền thuận tay đóng cửa lại, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp. Tiếng bước chân này khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô hít thở sâu một hơi, từ từ quay người lại. Quả nhiên là anh, Vũ Thằng Nam. Vũ Thằng Nam vừa hớt hải chạy lên tới căn hộ, liền nhìn thấy Hạ Huyền vai mang ba lô chuẩn bị rời đi. Anh nhất thời sững sờ, hai mắt vàng tia máu nhìn cô chằm chằm. Cả hai cứ thế nhìn nhau, gần một tháng không gặp, cảm giác xa xôi như nửa kiếp người. Vũ Thắng Nam gọi. Huyền. Thân người Hạ Huyền không nhúc nhích, từ ba lô trên vai rơi xuống đất, nghe một tiếng bịch. Vũ Thắng Nam sải bề bước tới trước mặt cô, đưa tay kéo người nọ vào lòng ôm chặt. Một câu, anh cũng không nói, chỉ muốn ôm cô như muốn dung nhập cô vào cơ thể mình. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Huyền rốt cục cũng lên tiếng gọi tên anh. Vũ Thằng Nam. Xin lỗi, bây giờ anh mới đến được, em có giận anh không? Không giận. Được rồi, anh biết em nói không giận, nhưng thực ra là đang muốn mắng anh đúng không? Chúng ta vào trong rồi nói. Vũ Thằng Nam. Sao hả, hay em chưa ăn sáng, vậy chúng ta đi ăn. Vũ Thằng Nam, chúng ta chia tay thôi. Một câu là thân mình người kia cứng đờ, anh buông người trong ngược ra, không tin hỏi. Em vừa nói cái gì? Chúng ta chia tay thôi, thời gian qua đã đủ rồi. Chuyện gia đình anh nói để anh giải quyết rồi mà, chia tay không thể lại tùy tiện nói ra lời nữa. Không chia tay thì sao? Bố mẹ anh sẽ chấp nhận em ư? Anh sẽ giải quyết thế nào? Sẽ bỏ gia đình, bố mẹ, bỏ thân phận con nhà giàu để cùng em à? Vũ Thẳng Nam nhất thời á khẩu, không nói được lời nào. Lời này chúng ta phải chấp nhận thôi. Em không muốn vì em mà anh trở mặt với bố mẹ, cũng không muốn liên lụy đến người bên cạnh em. Anh hiểu ý em không? Hải mắt Vũ Thẳng Nam đỏ ngầu. Tình yêu này em từ bỏ dễ dàng như vậy à? Đúng vậy, mẹ anh cho em một tờ chi phiếu, em đã nhận rồi. Anh còn không hiểu sao? Em chính là người như vậy. Hạ Huyền, anh quay về lại với cuộc sống trước đây của anh đi. Em đi đây. Hạ Huyền cúi xuống nhặt lại ba lô rơi trên đất, dứt khoát bước đi, áp chế cơn đau kỷ liệt từ trái tim. Vũ Thẳng Nam không cam tâm, vừa giận vừa chua xót, kéo tay cô lại cản giọng. Em không được đi, không được rời khỏi anh không cho phép. Hạ Huyền gạt tay Vũ Thẳng Nam, nói: Vũ Thẳng Nam, anh có biết vì đâu chúng ta phải chia tay nhau như thế này không? Là bởi vì anh bất tài, vô năng, anh không có khả năng bảo vệ được tình yêu của chúng ta. Vũ Thẳng Nam bị mấy câu cô vừa nói ra làm cho chết sững. Bởi vì anh bất tài, vô năng, không có khả năng bảo vệ được tình yêu. Anh chịu sự khống chế của bố mẹ, từ lúc sinh ra đều được nuôi như một con sâu gạo, không hơn không kém. Anh chưa làm được gì cả, vậy thì làm sao có thể giành lấy được tình yêu cho mình? Cái em cần là một người cho em cảm giác an toàn, có thể làm bức tường vững chắc để dựa dẫm vào. Nhưng anh thì sao? Anh không có khả năng, không đáng tin cậy. Vũ Thẳng Nam run rẩy mà gọi cô. Hạ Huyền, em... Vũ Thẳng Nam, chúng ta giữ lại ở đây, đợi anh có khả năng, đợi anh thành công. Nếu lúc đó anh vẫn còn để ý tới em sẽ quay về tìm anh. Nói rồi cô dứt khoát mà đi, bóng dần khuất sau cánh cửa thang máy. Bọn họ chia tay thở rồi lại chia tay lần nữa. Cô cho anh một lời hứa hẹn, đợi anh có khả năng tự mình quyết định, cô sẽ quay về. Lời hứa này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ phải xem lại chính bản thân anh. Vũ Thẳng Nam đứng ngây ngẩn hồi lâu, sau đó từ từ mở cửa căn hộ đi vào trong. Anh nhìn thấy trên bàn là chìa khóa nhà cô để lại cùng một tấm chi phiếu. Trong thoáng chốc, Vũ Thẳng Nam như phát điên lao ra ngoài. Anh điên cuồng đuổi theo cô xuống dưới, nhưng bóng dáng Hạ Huyền sớm đã không còn nữa, chỉ còn lại dòng người đông đúc qua lại trên đường. Vũ Thẳng Nam lên xe phóng phủ đi, anh điên cuồng tìm kiếm cô. Lúc xe chạy tới ngã tư, vì tránh một chiếc xe đi ngược chiều, xe của Vũ Thẳng Nam lao vào rào chắn bên đường, đầu xe bẹp rúm, mà người ngồi ở ghế lái đã mất đi ý thức, chỉ còn lại dòng máu đỏ chảy từ trán xuống. Khói bốc lên cuộn cuộn, tiếng người la hét chói tai, tiếng còi xe cấp cứu ồn ào. Vũ Thẳng Nam nằm trên càng cứu thương, đôi mắt mờ màng không có tiêu cự. Câu nói lúc đó của Hạ Huyền không ngừng vang vẳng bên tai anh. Năm năm sau, vào một ngày mùa đông giá rét, TV màn hình lớn của trung tâm thành phố đang chiếu tin tức tài chính thuộc về tập đoàn Khánh An. Người đứng đầu tập đoàn hiện tại chính là Vũ Thẳng Nam, con trai của vị chủ tịch Vũ, nhậm chức đã được 5 năm. Trong thời gian đó, tập đoàn Khánh An không ngừng phát triển ngày một lớn mạnh. Trên màn hình, Vũ Thẳng Nam một thân âu phục thẳng tóc, phong thái dĩnh trạc nhưng vô cùng anh tuấn, đã trả lời từng câu hỏi của phóng viên. Một cô phóng viên trẻ vui tính hỏi một câu: Vũ Tổng, vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình vậy? Vũ Thẳng Nam hơi dừng lại một chút, như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Anh cười cười đáp: Thời gian thì tôi đã có vợ rồi. Phóng viên ổ một tiếng, toàn bộ người có mặt trong buổi phỏng vấn đều kinh ngạc không thôi. Vũ Tổng thừa nhận có vợ, đây không phải là tin động trời hay sao? Ngài nói ngài đã có vợ, vậy vợ ngài là ai? Tại sao lại giấu kỹ như vậy? À, tôi không có ý định giấu, chỉ là cô ấy chê bai tôi kém cỏi, bỏ tôi mà đi mất rồi, 5 năm. Hội trường như nổ tung, người dám chê bai một nhân vật máu mặt cỡ này, rốt cục là dạng người gì? Tất cả đều tò mò muốn biết. Vậy cô ấy còn muốn trở lại không? Hai người còn có ý định tái hợp hay không? Tất nhiên rồi, tôi vẫn luôn đợi cô ấy quay về nhà. Vũ Tổng, tôi tin chắc nếu xem được buổi phỏng vấn này, chắc chắn vợ ngài sẽ trở lại thôi. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, Vũ Thẳng Nam nhìn vào màn hình nói một câu: Hạ Huyền,